Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, Huyết Hoàng lẫn nhau nhận thức, 4, chương 839, Huyết Hoàng lẫn nhau nhận thức, 4, a, không hay ho là, không có nhẹ bổng rơi trên mặt đất, mà là điệu ở bàn dưới tàng cây linh vương trên người. Thực vật va chạm cảm giác nhường Trọng Quỳ cảm giác được đầu váng mắt hoa. Sờ sờ thân thể phía dưới vảy, cứng rắn lạnh như băng. Vì sao người này hội đụng vào nàng? Nàng hẳn là vô hình a. Ai? Linh Vương giận mà quay đầu, nhìn về phía bản thân trên lưng. Cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là hắn lại cảm giác được có cái gì ở mặt trên. Này động tĩnh cũng khiến cho Huyết Hoàng cùng Đan Bảo chú ý. Hai cái thú cùng nhau đem ánh mắt chuyển qua đến. Đan Bảo tò mò, mà Huyết Hoàng mà có chút không tốt, tối không tốt chính là Linh Vương. Ai ai ai, đó là một ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Trọng Quỳ vội vàng nói, là ta trước đi đến chỗ này, sau đó các ngươi cũng tới được, ta đem địa phương nhường cho các ngươi. Ai biết bị hắn cấp tràng xuống dưới. Đối phương tam chỉ thú, nàng chỉ có bản thân. Đương nhiên muốn trước nói rõ bản thân mới là thụ hại giả. Theo bổn vương trên người lăn xuống đến, Linh Vương không vui nói, thân thể hắn, há có thể làm cho người ta tùy ý dẫm lên. Xuống dưới đã đi xuống đến, Trọng Quỳ nhảy xuống, ôm thủ đứng ở bọn họ trước mặt, trong lòng suy nghĩ muốn hay không thừa dịp bọn họ đều nhìn không thấy bản thân mà trốn. Bằng không đánh lên. Tam đối nhất, nàng ăn nhiều mệt a. Bọn họ đều nhìn không tới nàng, nhưng là Huyết Hoàng lại như là như có chút thấy giống nhau. Nhìn về phía nàng phương hướng, ngươi là người phương nào? Ta, Trọng Quỳ xem này con khổng lồ hỏa diễm cự điểu. Trong lòng có loại cảm giác khác thường, đang muốn mở miệng nói chuyện, kia mao cầu bỗng nhiên vui mừng nhào tới. Ta biết ngươi là ai? Ngươi là ta lão đại. Lông xù thân thể hướng tới nàng phương hướng phi nhào tới. Trọng Quỳ vốn định lui qua đi qua một bên, nhưng nghĩ lại bản thân là hư ảo, cũng không thể đụng tới bọn họ sẽ bị đánh lên đi. Quả nhiên, mao cầu trực tiếp theo nàng trong thân thể xuyên qua, sau đó thẳng tắp đánh vào Linh Vương trên người. Ôi, Đan Bảo rớt xuống trên đất, nhãn mạo kim tinh, hơi kém choáng váng đồ ăn. Ha ha ha ha ha. Trọng Quỳ nhịn không được cười ha hả, này ngo ngoe tên thế nào ngốc như vậy? Lão đại, ai biết Đan Bảo đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, vừa chuyển, lão đại ta biết nhất định là ngươi, ngươi đã trở lại đúng hay không? Trọng Quỳ vẫn là dừng không được đến cười, nhưng là Huyết Hoàng lại bỗng nhiên hướng nàng đến gần một bước. Thanh âm nguy hiểm mà trịnh trọng, ngươi kết quả là người phương nào? Hừng hực huyết diễm ở bản thân trên đỉnh đầu phương thiêu đốt. Rất có áp lực, Trọng Quỳ nuốt nhất ngụm nước miếng. Lùi về phía sau một bước nói. Các ngươi muốn làm thôi. Thú nhiều khi dễ ít người a. Ngươi là nhân. Phía sau Linh Vương hỏi một câu. Trọng Quỳ bỗng chốc tạc mau nói. Ta thế nào không là người. Lập tức nhất tưởng bản thân quả thật giống như không xem như nhân. Nhưng là vừa rồi vì sao cảm thấy câu nói kia có rất cường vũ nhục tính đâu? Ta tuy rằng hiện tại không là nhân, nhưng về sau sẽ biến thành nhân nha. Trọng Quỳ phiết miệng nói, nàng chính là lão đại. Đan Bảo chắc chắn nói, Linh Vương không nói gì, chính là nhìn về phía Huyết Hoàng, ký kết quá bản mạng khế ước, liền phảng phất là linh hồn tương liên, không có ai sẽ so với hắn cảm giác càng thêm chân thật thôi. Trọng Quỳ cũng đem ánh mắt chuyển hướng Huyết Hoàng, người này làm chi như vậy xem nàng, còn dựa vào như vậy gần. Uy uy, đừng dựa vào đi lại, ta muốn bị ngươi đốt trọi. Ngươi sẽ không bị đốt trọi, Huyết Hoàng nói. Khế ước lực, Ngô Hỏa Diễm, chỉ biết bảo hộ một người, hắn tiếp tục tới gần bản thân. Trọng Quỳ cảm giác được ngọn lửa đã liếm mặt mình. Hết chương.